Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, nghìn cân treo sợi tóc. Để tỏ lòng một chút thành ý, ngươi vì để cho các ngươi tốt hơn suy nghĩ, xoẹt, Vệ Trang ngữ khí bình thản mà nhu hòa, xa xỉ lại trong nháy mắt đánh xuống. Một vị đã trở thành tù binh mặc ra con cháu ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Liền ngã trên mặt đất, một vệt máu tươi phun tung tóe, tại không trung bay lên lão cao. Thân thể kia vô lực ngã trên mặt đất, nguyên bản tràn ngập linh quang con ngươi dần dần ảm đạm. Màu đỏ sậm máu tươi dọc theo mặc ra trên sàn nhà khe hở chảy ra đi rất xa. Một chút xíu đem những khe hở kia lấp đầy. Giống như là tại tiến hành một cái cổ xưa hiến tế nghi thức. Không muốn, Vệ Trang, ta tất sát ngươi, ta cùng ngươi không đội trời chung. Mặc Hạch Mật thất tiếng kinh hô một mảnh, sau đó liền biến thành cắn răng nghiến lợi thanh âm, trầm thấp nguyền rủa cùng tiếng gầm gừ nối thành một mảnh. Còn ở trong đường hầm Đường Huyền Minh dừng lại một chút, có vẻ hơi trầm mặc. Kết hợp trước sau đám người ngôn ngữ, hắn đã minh bạch hiện trường phát sinh hết thảy, biết Mặc gia tức sẽ nghênh đón nhất là tàn khốc khiêu chiến. 800 tần binh cho tới bây giờ đều không phải Mặc gia đối phó trọng điểm. Liền liên hợp Mặc gia có to lớn cừu hận công thâu cừu cũng không phải chủ đạo hết thảy nhân tố. Mặc gia chân chính địch nhân là Vệ Trang cùng Vệ Trang Lưu Sa tổ chức. Không đánh bại bọn hắn, cho dù Tần quốc trọng giáp binh bị hoàn toàn tiêu diệt, Mặc gia y nguyên muốn đối mặt cực kỳ nguy hiểm to lớn. Tiểu Cao, Tuyên Nữ, cái nhiếp đám người ở đâu? Hít sâu một hơi, Đường Huyền Minh lần nữa phát ra tiếng. Bọn hắn đang hướng trung ương đại sảnh tụ tập. Nếu như cần, lập tức có thể thông qua đặc thù thông đạo đến trung ương đại sảnh. Ban đại sư lời nói gấp rút, giống bắn liên thanh, Đường Huyền Minh hai lần ứng đối cơ quan thành nguy cơ đều xử lý vừa đúng lúc. Trừ mạo hiểm cùng Tần quốc xâm lấn tiểu đội chém giết bên ngoài, hiện tại Mặc gia cự tử hết thảy đều rất hoàn mỹ. Ở đây Mặc gia cao tầng cũng nguyện ý nghe một chút đề nghị của hắn. Có thể làm cho Cao Tiệm Ly, Tuyên Nữ, cái nhiếp nghe được thanh âm của ta không? Có thể. Bên cạnh bọn họ đồng dạng có thanh đồng quản nói, có thể cùng ngươi trực tiếp giao lưu, cái kia để bọn hắn chờ một chút đi, ta vuốt thuận một chút mạch suy nghĩ. Tốt, trong thông đạo một vùng tăm tối, chỉ có Đường Huyền Minh con ngươi sáng rực sinh huy, có vẻ hơi rực rỡ, được chứng kiến cái nhiếp một người một kiếm chém giết Tần quốc 300 võ trang đầy đủ kỵ binh. Như thế phong độ tuyệt thế khiến hắn tâm thần hướng tới. Nếu là có thể, hắn muốn gặp đương đại truyền kỳ nhân vật Vệ Trang, Quỷ Ký Úc một phái học tập túng kiếm thuật cùng dơ kiếm thuật hai lớn nhân vật truyền kỳ không có. Cách nào tại sáu nước ở giữa du tẩu, dùng bọn hắn mưu lược động loạn thiên hạ, nhưng bọn hắn lại tại một phương hướng khác đi tới thời đại này đỉnh phong. Trở thành nhất là tuyệt đỉnh kiếm khách, hai người bọn họ số mệnh một loại quyết đấu ắt không thể thiếu. Rất có thể tiếp xuống liền muốn tại Mặc gia trung ương đại sảnh phát sinh. Loại này quyết đấu đối với bất kỳ một cái nào kiếm khách đến nói đều là một trận vô thượng thao. Thiết Thịnh Yến, Đường Huyền Minh thành là một cái kiếm khách thời gian không dài. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút cũng nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể nháy mắt xuất hiện tại Mặc gia trung ương đại sành. Cùng Vệ Trang đến một trận nhất chiến thành danh quyết đấu. Đương nhiên, hắn biết rõ hắn hiện tại ngay cả Vệ Trang một kiếm đều không tiếp nổi. Chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Sẽ không quá xa xôi. Dẫn động thiên hạ phong vân kiếm khách. Bách bộ phi kiếm. Tiếp xuống tiến hành thuận lợi. Ta cũng có dẫn động thiên hạ phong vân tư cách. Cự tử, đã xử lý tốt. Ban đại sư thanh âm không thể tránh khỏi mang tới một tia gấp rút. trung ương trong đại sảnh một cái kia đồng hồ cát phía trên hạt cát như cũ tại nhanh chóng xói mòn. Lưu cho tất cả mọi người thời gian không nhiều lắm, một đám mặc gia đệ tử tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Nhìn chằm chằm Tần Quốc Trọng giáp binh, ánh mắt lạnh lùng mà băng lãnh. Lúc nào cũng có thể vung xuống cái kia tuyệt sát một kiếm. Chặt xuống mặc gia đệ tử đầu lâu. Tốt, trước tiên đem thanh âm được chuyển tới trung ương đại sảnh đi. Ta muốn cùng vệ trang trò chuyện. À, tốt. Ban đại sư đầu tiên là ngẩn ngơ. Mặc Hạch trong mật thất hai mặt nhìn nhau, mặc gia con cháu cũng là sững sờ. Nhưng liên tục mấy lần thành công để Đường Huyền Minh câu này tích lũy không ít uy nghiêm. Cho dù đối với yêu cầu này có chút không hiểu, nhưng bọn hắn y nguyên thi hành. Tốt, cơ quan bánh răng chuyển động, một đầu lại một đầu thanh đồng quản bị chuyển đổi vị trí. Từ Đường Huyền Minh chỗ lối đi bí mật liên tiếp đến trung ương đại sảnh. Khụ khụ, đột nhiên vang lên thanh âm để vệ trang lông mày nhíu lại. Hắn nghĩ không ra đây là Đường Huyền Minh đang thử âm. Dù sao microphone vẫn là muốn thử một chút mới có thể xác định có thể không có thể sử dụng. Đây là mặc ra tại trong lòng núi trải thanh đồng quản nói. Thanh âm ở trong đó truyền bá sẽ rất dễ dàng. Nghĩ đến bọn hắn dự định cùng chúng ta trao đổi. Công Thâu Cừu ở một bên giải thích. Mà xác định có thể trò chuyện Đường Huyền Minh thanh âm tại vệ trang vang lên bên tai. Vệ trang, ngươi là, khi vệ trang cái kia trầm thấp hùng hậu, tràn ngập nam tính mị lực thanh âm truyền vào Đường Huyền Minh trong tai. Đường Huyền Minh không khỏi hơi khẩn trương, đây chính là quỷ cốc kiệt xuất nhất truyền nhân một trong. Cùng cái nhiếp ở vào sàn sàn với nhau tuyệt đỉnh kiếm khách. Ta thế nhưng là thần minh sứ giả, thậm chí là thần, hắn cùng ta chênh lệch lớn không thể tưởng tượng đâu. Hắn dùng loại biện pháp này để cho mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tận lực dùng nhẹ nhàng giọng nói. Chúng ta tới một trận giao đấu như thế nào? À, dạng gì giao đấu? Ta đối với giao đấu đều luôn luôn có hứng thú. Vệ trang nhiều hứng thú hỏi thăm, chỉ là khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Cự tử đại nhân tại sao phải cùng vệ trang cái này Tần Quốc chó săn giao lưu? Đại thiết chùy mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ban đại sư cùng Từ phu tử như có điều suy nghĩ. Nhưng còn không xác định Đường Huyền Minh cụ thể ý nghĩ. Vì vậy còn tại quan sát. Đường Huyền Minh một tay gõ hai lần vách tường. Mang theo đặc thù vận luật. Ban đại sư thần sắc nhất biến. Nhưng vẫn là phân phó bên người mặc ra đệ tử chuyển động cơ quan. Răng rác, bánh răng chuyển động, vách tường đóng mở thanh âm để đi theo tại vệ trang bên người một đám tần binh tất cả đều đề phòng. Lùi lại, đây là bọn hắn dùng sinh mệnh thực tiễn ra chân lý. Mỗi một lần loại thanh âm này vang lên, đều đại biểu trong bọn họ có người muốn chết đi. Ngươi có ý tứ gì? Vệ trang nhíu mày, tại đỉnh đầu của hắn, trần nhà đang dần dần mở ra, người rất nhanh liền minh bạch, phanh phanh phanh, một đám chết đi tần binh từ phía trên rơi xuống, trên mặt đất chất lên một cái núi nhỏ trồng, trọn vẹn mười mấy tên võ trang đầy đủ tần binh, chỉ là bọn hắn hiện tại toàn đều trở thành thi thể. Không có dĩ vãng loại kia đáng sợ uy thế. Công Thâu Cừu cẩn thận nhìn qua, nói bổ sung, tất cả đều là chết tại cơ quan dưới, không có chính diện giao thủ vết tích, ngươi đây là khiêu khích. Vệ trang nhíu nhíu mày, bên người tần quân đã giơ lên đao kiếm, muốn đem những mặc gia kia bị bắt làm tù binh đệ tử chém chết. Trùng kiến hắn uy nghiêm, cự tử đây là muốn làm gì? Không muốn các huynh đệ sống sót sao? Cái này hoàn toàn là khiêu khích a, tại sao phải làm như vậy? Mặc Hạch trong mật thất mặc ra đệ tử hai mặt nhìn nhau. Mỗi người đều thần kinh khẩn trương, không có thể hiểu được Đường Huyền Minh sở tác sở vi. Hắn là cố ý muốn hại chết mặc ra sao? Một cái thể hình hơi mập mặc ra đệ tử gầm thét. Trong mắt đều là tơ máu, hoa khôi.